Cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 263, cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu hiểu rõ những câu đùa dỗi vớ vẩn của cô. Vẫn chiều theo, anh thiếu em chút tiền đó à? Cô là đại tiểu thư nhà họ Lâm. Nếu anh thật sự muốn nuốt trọn Lâm ra, thì sao còn phải phí công dỗ dành? Anh vốn chẳng cần một đồng nào từ Lâm ra cả. Lâm Yên khẽ hờn dỗi. Nhưng tại sao chứ? Đúng vậy, tại sao cô lại có cái quyền đó? Chỉ vì lời nói từ miệng Mẫn Hành Châu thôi sao? Cô đã đủ tư cách để làm mọi điều mình thích rồi à? Cô lại không biết. Cô thực sự có tư cách đó. Khi Mẫn Hành Châu ôm lấy cô, chỉnh lại tư thế ngồi thoải mái hơn, ánh mắt anh rơi xuống bóng lưng nhỏ bé của cô, thầm nghĩ, bảo bối nhà ai mà lại rơi vào tay anh thế này. Anh khẽ nói, Lâm Yên thích diễn kịch, thích đứng trên sân khấu. Cô gần như không cần nghĩ gì đã bật thốt lên. Dĩ nhiên là thích. Mẫn Hành Châu chôn mặt nơi cổ cô, cười khẽ, tối nay có rảnh không? Lâm đại tiểu thư, còn làm gì? Anh chưa nói, nhưng Lâm Yên thừa hiểu buổi tối của Mẫn Hành Châu không bao giờ là chuyện tốt lành. Cô muốn từ chối, Lâm đại tiểu thư tối nay bận rồi, được không? Anh bật cười bất đắc dĩ, bế cô xoay lại đối diện với mình, đôi môi mỏng kề sát má cô, thấp giọng như có như không. Lan Quế, anh bao trọn cả dạp. Em nể mặt lên sân khấu hát một khúc được không? Lan Quế, bao trọn dạp. Từ khi Lâm Yên học hát khúc đến nay, đây là lần đầu tiên có người chỉ đích danh cô và bài hát. Mời cô đứng sân khấu. Trước giờ, đến lượt thì cô lên hát. Chỉ có đôi lần bị chen ngang vì có người bao trọn sân khấu. Về sau, cô mới biết người đó là Dịch Lợi Khuynh. Lâm Yên ngẩng đầu nhìn Mẫn Hành Châu. Ánh mắt hai người chạm nhau. Cô thấy rõ trong đôi mắt anh, không chút né tránh, tia, ntia, đến mức lộ liễu. Mang theo d, cv, ân, mang theo chiều chuộng, mang theo sự say đắm đã in hằn vào máu. Tựa như một loại t, nsd, c dã rời pha lẫn yêu đương mục nát, ngập ngụa giữa hai người. Lâm Yên ngẩng đầu thì thầm, thất ra phải làm theo quy củ của chúng tôi nhé. Xếp hàng mua vé, mang bình thủy tinh đựng trà đi. Anh khàn giọng đáp, được, chỉ một chữ, nhưng âm cuối kéo dài đầy ám muội, trầm thấp, câu hồn. Lâm Yên khoác tay lên cổ anh, giọng mềm mượt, vậy, chiều ngày kia, dạp lớn Nam Uyển, đợi thất ra ghé nghe khúc hát. Nếu anh thực sự có lòng nghe cô ca hát, cô bằng lòng lên sân khấu, nhưng không hiểu vì sao. Chỉ một câu nũng nịu của anh thôi, cũng khiến trong lòng cô như mọc mầm. Ánh sáng rọi đến, ấm áp lan khắp trái tim. Cô bắt đầu hồi tưởng lại cách hai người họ ở bên nhau. Không phải tình sâu nghĩa nặng, chỉ là mây mưa thể xác. Thế nhưng, dù không ràng buộc, đêm đến vẫn chìm đắm trong linh hồn nhau. Tối hôm đó, cô ở lại giúp anh làm việc đến 8 giờ tối. Tam tiểu thư từng gọi tới một lần, bị Mẫn Hành Châu tắt máy không chút do dự. Điện thoại anh vẫn sáng màn hình, còn cô thì cúi đầu nghịch điện thoại của mình, chẳng mảy may tò mò. Anh không rời công ty, trợ lý Từ tất nhiên cũng ở lại. Chính vào ngày hôm đó, Lâm Yên không hề biết chuyện của Doãn Thế Phàm. Mẫn Hành Châu đưa cô về biệt thự, không đợi được một lời mời vào nhà từ cô. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô vào cửa, rồi quay đầu lái xe đi. Cô Doãn vẫn chưa vào phòng mổ, cô ấy lại uống thuốc, không muốn phẫu thuật, sợ để lại sẹo. Mẫn Hành Châu cúp máy, lái xe về phía ngoại ô. Xe vệ sĩ dừng ngay sau chiếc Bentley của anh. Họ dắt nồng nồng xuống xe. Con Golden chẳng chịu đi với vệ sĩ, cứ kéo họ đến trước xe của Mẫn Hành Châu. Anh hạ cửa kính nhìn ra, ánh mắt nhàn nhạt, không nghe lời à, vậy thì phải xử thôi. Golden cúi đầu, như thể ấm ức lắm, khẽ R, NR, Thất gia, nó không muốn ở đây đâu. Người vệ sĩ đứng cạnh nói. Ở đây là trạm tạm trú chó hoang. Đủ loại giống, tính khí loạn xạ. Golden được nuông chiều quen rồi. Ăn ngon hơn cả người. Cùng lúc, nhị thiếu nhà họ Triệu cũng từ xe bước xuống. Anh ta đơn thuần chỉ hẹn Mẫn Hành Châu ra chơi bi-a. Còn Doãn Huyền vẫn cố chấp không chịu vào phòng mổ. Cô ta nhất định muốn gặp anh một lần, nghe một câu từ miệng anh. Nhưng rốt cuộc, cô ta muốn nghe điều gì? Với những công tử thế gia, vui thì họ sẽ để ý, không vui thì cô có thể đòi được gì từ họ đây? Cho hay không cho, cho cái gì? Hoàn toàn phụ thuộc vào cái bản năng kiểm soát khắc sâu trong máu thịt của những người như bọn họ. Tỉnh táo hay không, thì phải xem bản thân cô có đủ tỉnh hay không. Trong nhận thức của thất gia, liệu có tồn tại cái khái niệm gặp nhau, nói chuyện về quá khứ của tôi và em? Không, không có đâu. Trong thế giới của Mẫn Hành Châu, đã nói không chơi nữa là không chơi nữa. Dứt khoát, gọn gàng. Chẳng có nhiều lời thừa thãi. Nếu bận việc, đến chuyện yêu hay không yêu, anh ta cũng chẳng buồn nghĩ. Cùng lắm, anh ta vung tiền ra mua lấy một sự yên ổn, mua cho tròn cái trách nhiệm gọi là bạn gái cũ. Thật sự không đến bệnh viện à? Triệu Nhị thử thăm dò. Có khi gặp một cái, cô ấy lại thôi làm loạn. Tính cách trước kia, cô ấy còn hơn ai hết là người không bao giờ cúi đầu. Gần đây thay đổi nhiều thật. Doãn Huyền xưa nay nào coi bọn họ ra gì. Mẫn Hành Châu lướt nhẹ ngón tay trên màn hình điện thoại, dường như đang trả lời tin nhắn WeChat. Lười biếng ngả người tựa vào ghế, giọng hờ hững, mùi thuốc sát trùng khó ngửi. Triệu Nhị tựa vào cửa xe, khẽ cười. Cậu đúng là Mẫn Hành Châu. Thật sự đừng cố đoán xem trong đầu thất gia nghĩ gì. Có gì để mà đoán đâu. Có bao giờ anh ta cho người khác xem qua tim mình? Anh ta sống trong mạng nhện quyền lực, thao túng tất cả theo ý muốn. Lâm Yên rất ít khi hỏi han chuyện của Doãn Huyền. Tam tiểu thư biết điều đó. Cô không hỏi thì người ta cũng chẳng buồn nhắc đến. Hai người phụ nữ làm việc cùng nhau, ăn trưa tại công ty, 5 giờ chiều đi học cùng một thầy, tối đến ngâm suối nước nóng, thuần túy là chơi. Lâm Yên nhận được file từ trợ lý Từ, là bản preview trước của một buổi đấu giá. Cô còn tưởng là gửi nhầm. Ngay lúc cô định hỏi, Mẫn Hành Châu gọi tới. Lâm Yên lau khô tay, tựa vào mép bể nước nóng nghe điện thoại. Qua hầu giây, giọng anh trầm thấp, có từ tính, quyến rũ đến mức khiến người ta lỡ nhịp. Xem trước buổi đấu giá, có món nào em thích không? Cô nhỏ giọng hỏi lại, sao họ lại gửi trước cho anh? Chắc là vì họ biết tổng tài họ Mẫn ra tay hào phóng, nên trước mỗi lần mở bán, đều ưu tiên gửi cho PM Group xem qua, xem có món nào lọt mắt xanh không? Lâm Yên lướt qua vài tấm ảnh, trả lời. Ấm trà thanh hoa đời Tuyên Đức, bảo trợ lý Từ tìm giúp em một anh cầm bảng đấu giá đẹp trai chút nha. Em, tốt. Đầu dây kia im bặt, cuộc gọi bị Mẫn Hành Châu cắt ngang dứt khoát. Lâm Yên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vừa thoát ra, ngẩn người, gì thế? Em còn chưa nói xong mà. Tam tiểu thư ở bên cạnh nghe được, bóp vá cô một cái, đúng là yêu sắc. Em cố tình chọc cho anh ta khó chịu, đúng không? Lâm Yên cười cong môi, tặng cho ông nội đấy. Ông thích vật sứ thanh hoa thời Tuyên Đức, gặp đúng món rồi, mua về cho ông vui. Cũng chính ngày hôm đó, Doãn Huyền cuối cùng cũng vào phòng mổ. Nếu còn chần chừ, Nồng Nồng thật sự sẽ chết. Mẫn Hành Châu dám ra tay đe dọa thật, cô ta muốn xuất viện để đi tìm lại Nồng Nồng. Ngoặt phòng phẫu thuật, bác sĩ Triệu cởi blau trắng, thở ra một hơi. Tính tình của Doãn Huyền ấy à, có quỷ thần đến cũng không khiến cô ta cúi đầu. Dao kề cổ, cô ta vẫn ngẩng đầu như thường. Nhưng Mẫn Hành Châu lại quá hiểu cô ta, muốn chơi đến mức liều mạng. cô ta chơi được, mọi việc đều suôn sẻ. Chỉ có điều, không được đụng tới rượu và thuốc lá. Bao nhiêu lời dặn của bác sĩ, Doãn Huyền đều không nghe vào tai. Cô ta là loại người không cần mạng, không chịu khuất phục, là đóa hồng có gai. Không phải vì thế mà năm đó khiến Thất gia điên đảo cả tâm can sao? Cách chương